Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chuyển hóa, chương 171. Chuyển hóa tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu giải quyết tên cuối cùng kẻ địch sau. Đoạn Thu trở về đến quang minh trong mỏ quạng. Thực lực của hắn vượt qua những này thú nhân người mạo hiểm quá nhiều. Căn bản là không phải một đẳng cấp chiến đấu. Quả nhiên giết chết người mạo hiểm thu được vật tư so với mình thăm dò phải nhanh nhiều lắm. Tên thú nhân này tiểu đội lần thứ hai cống hiến lượng lớn khoáng thạch. Dược thảo, vũ khí trang bị toàn bộ hối đoái năng lượng. Khoáng thạch dược thảo bị Đoạn Thu cất đi sau đó sử dụng. Đương nhiên ngoại trừ vật tư thu hoạch Đoạn Thu còn thông qua lần này chiến đấu hiểu rõ thực lực của tự thân, sau đó cùng người mạo hiểm chiến đấu cũng có kinh nghiệm mà ni tên thú nhân này tiểu đội thực lực. Tuy rằng không phải rất lợi hại, thế nhưng cũng so với tỷ đấu, phổ thông người may mắn còn sống sót tiểu đội phải mạnh hơn một điểm. Không đúng vậy sẽ không thâm nhập tới nơi này thăm dò. Đoạn Thu không chỉ có trang bị, vũ khí, vẫn là tốc độ đều vượt qua những này thú quá nhiều người. Vì lẽ đó tạo thành nghiền ép kết quả, quang minh con nhện còn ở tiến hóa, dạ oanh chiến cơ mặt trên muội giấy môn đã quản chế địa phương này phòng ngừa có người tới quấy rầy. Tẻ nhạt Đoạn Thu tiếp tục nghiên cứu sách pháp thuật, hắn xem chính là máy móc cải tạo loại hình thư tịch. Nếu như mọi người có một bộ khoa học kỹ thuật trang bị có thể làm cho sinh tồn tỷ lệ tối thiểu tăng cường 50%, Đoạn Thu nắm giữ hiện nay độc nhất vô nhị hối đoái hệ thống. Cần muốn cái gì khoa học kỹ thuật vật liệu hoàn toàn có thể sử dụng hối đoái hệ thống hối đoái đi ra. Đương nhiên càng là cao cấp khoa học kỹ thuật liền cần năng lượng liền càng quý. Trước nghe Tiểu Cầm đã nói, có một bộ hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật trang bị có thể làm cho khắp mọi mặt đều tăng lên không ít. Nàng không phải rất kiến nghị hối đoái tăng cao thực lực đồ vật, mà là hối đoái phòng ngự loại hình khoa học kỹ thuật Itemani tỉ như quản chế chu vi 1 km. Không trung không người máy bay do thám, nếu như tình cờ gặp nguy hiểm tuyệt đối có thể sớm báo động trước. Lại tỉ như ảo tưởng loại hình giáp máy, có thể làm cho một người sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Đương nhiên những này toàn bộ vũ trang xong xuôi tối thiểu cần mấy trăm ngàn năng lượng. Điểm money những năng lượng này điểm hiện nay Đoạn Thu còn chi không trả nổi. Đương nhiên này không phải là không có biện pháp làm được. Vì lẽ đó Đoạn Thu liền bắt đầu học tập làm sao cải tạo khoa học kỹ thuật loại hình item sách pháp. Thoạt, tuy rằng dạ oanh chiến cơ cũng có thể làm được quét hình tình huống chung quanh. Thế nhưng dù sao năng lực có hạn, không phải chuyên môn quản chế phương tiện, nếu như kẻ địch có ẩn thân cùng năng lực liền có thể tránh thoát loại này quản chế. Đoạn Thu cần một loại nhỏ, hơn nữa có thể đủ tất cả diện quản chế thiết bị. Tìm tòi một hồi hối đoái hệ thống, hiện nay có thể hối đoái chỉ có vài loại. Có điều cần năng lượng điểm đều là vượt qua 50.000. Nếu như vậy cũng chỉ có thể thông qua hối đoái vật liệu đến mình chế tạo. Ở thế giới này đầu tiên thuần khoa học kỹ thuật loại hình phương tiện khẳng định không được. Nhất định phải mang một điểm phép thuật cải tạo mới được. Sách pháp thuật loại kiến thức này loại hình thư tịch hối đoái hệ thống bên trong không phải rất đắt. Quý nhất cũng chính là cao cấp ảo tưởng item cải tạo. Cần 10.000 điểm hối đoái năng lượng, Đoạn Thu hiện nay xem chính là phép thuật khoa học kỹ thuật item sơ cấp cải tạo. Một quyển sách pháp thuật cần 1-2 ngày liền có thể xem xong. Đây cũng là bởi vì Đoạn Thu siêu cao trí nhớ nguyên nhân. Nếu như là người bình thường phỏng đoán liền muốn một tuần. Đầu tiên cần một trung tâm kiểm soát không lưu. Cái này trung tâm kiểm soát không lưu cần ứng phó các loại địa hình vì lẽ đó nhỏ hơn. Ở 1 mét đến khoảng 2 mét, Đoạn Thu tay phải đỡ đầu suy nghĩ. Trung tâm kiểm soát không lưu phải có một sơ cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo. Không phải vậy căn bản giải toán không được nhiều đồ như vậy. Sơ cấp chỉ có thể hệ thống có thể thông qua hối đoái hệ thống mua. trung tâm kiểm soát không lưu nếu có thể phi hành, cần khắc lên trôi nổi trận pháp, năng lượng chuyển đổi trận pháp loại hình, hạt nhân muốn phi thường mạnh mẽ, hơn nữa nếu có thể phòng ngự sự công kích của kẻ địch. Tốt nhất có thể ẩn thân không bị những người khác phát hiện. Đoạn Thu nghĩ tới đây liền ghi lại ở trên cánh tay trong máy vi tính. Hắn tiếp tục suy nghĩ đến, máy bay do thám muốn nhỏ vô cùng, giỏi về bí mật, tốt nhất là chia làm thật có mấy cái loại hình, coi như quản chế không được 5.000 mét cũng phải quản chế khoảng 3.000 mét. Đoạn Thu tiếp tục suy nghĩ, tuy rằng hiện nay những này căn bản chế tác không ra. Có điều đề trước chuẩn bị một chút khẳng định không sai. Đoạn Thu hiện nay đã học tập sẽ lái xe các loại máy bay, xe cộ, tăng loại hình đồ vật, hơn nữa còn xem xong luyện chế đan dược sơ cấp thư tịch. Tuy rằng hiện nay còn không luyện chế quá, có điều cùng lúc không có chuyện gì làm có thể thử một chút. Mấy cái ma pháp sư cũng ở học tập trận pháp loại hình ma pháp thư tịch. Tuyệt đối có thể ở đến Thiên Phong Thành trước đem quản chế phương tiện chế tạo ra. Thời gian từng điểm trôi qua, quang minh con nhện chuyển đổi vì là chi chu ma nữ tiến độ cũng càng lúc càng nhanh. Mấy sau 10 phút, Phong Lăng đi tới Đoạn Thu bên người nói rằng, nhanh hơn, cần khoảng 10 phút liền có thể chuyển hóa xong xuôi. Đoạn Thu nghe xong thu hồi sách pháp thuật. Cùng Phong Lăng đã rời xa quang minh con nhện, theo thời gian từng điểm đi tới, lấy quang minh con nhện vì là tâm. Chu vi 10 mét bên trong quang minh năng lượng bắt đầu hướng về quang minh con nhện hội tụ. Phong Lăng thấy thế lôi kéo Đoạn Thu lui về phía sau hơn 20 mét. Nàng thật may mắn, có thể tìm tới loại này quang minh năng lượng nồng nặc địa phương chuyển đổi. Cùng biến thành chi chu ma nữ sau tuyệt đối thiên phú phi thường cao. Nàng sẽ hấp thu tối thiểu lấy nàng vì là tâm, bán kính 20 mét bên trong hết thảy quang minh năng lượng. Nàng còn ở quáng động trung tâm, là quang minh năng lượng nồng nặc nhất địa phương, theo gió lăng. Chu vi khoáng thạch bên trong quang minh năng lượng toàn bộ hướng về quang minh con nhện hội tụ. Rất nhanh quang minh con nhện liền bị nồng nặc quang minh năng lượng bao vây lấy. Đoạn Thu cùng Phong Lăng không thể không đem tầm mắt chuyển đến những nơi khác. Nhân làm trung tâm quá chói mắt, thậm chí so với tỷ đấu. Nhìn thẳng Thái Dương còn khó chịu hơn, không có bất kỳ đặc hiệu, mấy chục giây sau hết thảy ánh sáng đều biến mất, Đoạn Thu cùng Phong Lăng nhìn lại phát hiện nguyên bản quang minh con nhện vị trí xuất hiện một cao 2 mét hình bầu dục quả cầu ánh sáng, trong quang cầu nên chính là chuyển hóa chi chu ma nữ quang minh con nhện. Hình bầu dục quả cầu ánh sáng chu vi bán kính hơn 20 mét bên trong quang minh hệ khoáng thạch. Bảo thạch toàn bộ mất đi ánh sáng lộng lẫy, điều này đại biểu bên trong năng lượng tiêu hao hết tất. Xem ra cùng Phong Lăng nói như thế, bị nàng hấp thu, Đoạn Thu không có chút nào đau lòng, nếu như có thể dùng nhiều như vậy bảo thạch đổi một thiên tài cấp bậc đồng bạn. Khẳng định là chữa trị quang minh con nhện có thể hay không làm phản. Đây căn bản không thể, chuyển đổi vì là chi chu ma nữ sau. Trước hết nhìn thấy chính là Đoạn Thu cùng Phong Lăng, hơn nữa ở chuyển đổi trước rồi cùng Phong Lăng trao đổi qua. Cùng biến thành chi chu ma nữ đối. Đúng, Đoạn Thu cùng Phong Lăng khẳng định phi thường ỷ lại, hình bầu dục quang minh cầu dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy. Sau đó nhất thời vỡ tan ra, Đoạn Thu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn phát sinh tất cả. Đây chính là con nhện chuyển hóa chi chu ma nữ quá trình à, vừa lúc đó Đoạn Thu con mắt đều đáng giá. Một tên vóc người hoàn mỹ, rồi cùng nữ thần như thế phát sinh nhàn nhạt ánh sáng cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt. Nàng không có xuyên bất kỳ quần áo, có điều Đoạn Thu nhưng không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Vẻn vẹn là thưởng thức, quá hoàn mỹ, căn bản cùng chi chu ma nữ không giống. Hoàn toàn chính là một tên thánh nữ dáng vẻ. Phong Lăng thấy thế gõ Đoạn Thu đầu một hồi. Sau đó nói, xoay người, Đoạn Thu vào lúc này cũng phản ứng lại đây. Mặt đỏ lên quay đầu quá khứ không lại nhìn. Hết chương.